Chương 57, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 57. Thích Hà. Phồn Tinh đưa tay ra, chọc chọc Thích Hà lưng. Thích Hà sợ hãi Phồn Tinh có ngủ thẳng không dậy được khả năng, vì thế đem Phồn Tinh an trí ở chính mình trong phòng. Hắn buổi tối kỳ thật căn bản ngủ không được, cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn cảm thụ một chút Phồn Tinh hô hấp. Xác nhận nàng còn sống. Quốc nội nhân mạch, hắn cũng đã dùng hết. Cho dù là quốc nội y học giới thái đầu, cũng không có tra ra bất cứ vấn đề gì đến, bọn họ khuyên hắn ra ngoại quốc nhìn một cái. Có chút cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt, thậm chí nói thẳng, làm cho hắn tốt nhất không cần ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì này trên đời khó nhất khỏi hẳn bệnh, chính là căn bản tìm không thấy ngọn nguồn bệnh. Đúng bệnh, năng lực kê đơn. Tìm không thấy nguyên nhân, liền vô pháp nhi trị. Nhân gen tương đương kỳ lạ, chẳng sợ chỉ là hơi chút cải biến một chút, đều sẽ cho nhân thể tạo thành cực lớn bệnh biến. Có lẽ, Phồn Tinh chứng bệnh, chính là xuất hiện nhóm người nào đó loại chưa phát hiện bệnh biến. Thích Hà cảm giác mình hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu loại này khả năng. Dựa vào cái gì trên thế giới này có ngàn vạn người, dựa vào cái gì loại chuyện này muốn phủ xuống tại hắn tiểu ngốc tử trên người hắn không nghĩ tiếp thu, cũng không nguyện ý tiếp thu. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha, đem người mang đi nước ngoài liền mang đi nước ngoài, vô luận như thế nào, chỉ cần có một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ không buông tay Phồn Tinh. Đóa hoa nhỏ Phồn Tinh lại nhẹ nhàng chọc chọc Thích Hà eo. Ngươi có hay không là, đang khóc nàng nghe được thanh âm. Đóa hoa nhỏ, mỗi ngày buổi tối, giống như đều ở đây khóc. Hắn quả nhiên rất yếu ớt, quả nhiên cần hảo hảo che chở. Ta không có. Thích Hà đặc biệt quật cường phản bác. Nhưng trên thực tế cũng không dám xoay người sang chỗ khác, lộ ra hắn nước mắt loang lổ mặt. A. Phồn Tinh cũng không có cố ý muốn chọc thủng Thích Hà. Đóa hoa nhỏ vẫn luôn rất sĩ diện, vẫn là không chọc thủng hắn. Có bằng hữu giới thiệu nước ngoài trái tim lĩnh vực cao cấp chuyên gia, Thích Hà xác định tốt thời gian sau, liền lập tức chạy qua. Thích Hà kỳ thật vẫn là mang một tia may mắn tâm lý vạn nhất đâu vạn nhất nếu là đối phương có biện pháp cứu tiểu ngốc tử đâu nhưng mà, hiện thực vẫn là không chút do dự cho hắn một bàn tay. Không có. Thích tiên sinh, loại tình huống này, ta chưa từng gặp qua. Ta tuy rằng rất có hứng thú nghiên cứu, nhưng là trước mắt, ta không có trị liệu loại bệnh này bệnh năng lực. Ngài khả năng cần lại đợi vài năm, chờ y đi học phát đặt sau, nói không chừng có thể. Thích Hà cường chống khuôn mặt tươi cười cùng người ta nói xong tạ. Quay người rời đi bệnh viện, ngồi ở dài dòng trên cầu thang thời điểm, liền bắt đầu khóc. Hai tay che mặt, nước mắt từ khe hở trung lưu ra. Lại đợi vài năm, chờ y đi học phát đạt, kia phải đợi đến lúc nào á tiểu ngốc tử mỗi ngày đều như vậy đâu. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn, không thể giúp tí xíu chiếu cố. Không ai biết, hắn đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ hơn nữa hắn rất sợ hãi. Loại tình huống này kéo dài nữa, hắn không biết Phồn Tinh đến cuối cùng sẽ gặp phải cái gì kết cục. Tử vong sao vẫn là càng ngày càng đau, sống không bằng chết chờ khóc đủ sau, mới trở lại khách sạn. Phồn Tinh nằm ở trên giường, mày gắt gao nhíu, cũng chỉ có đang ngủ thời điểm, nàng thống khổ mới có thể giảm bớt một ít. Nhưng là mỗi ngày giấc ngủ thời gian, cũng không trưởng. Tiểu ngốc tử. Ta mang ngươi nơi nơi đi ăn cái gì, có được hay không Thích Hà chờ Phồn Tinh tỉnh sau, hỏi. Hắn đã muốn triệt để thuốc thủ vô sách. Trong ngoài nước trái tim lĩnh vực cao nhất chuyên gia, toàn bộ đều tiếp xúc qua, đều nói là không hề biện pháp. Lại đi chạy các loại bệnh viện, cũng chỉ sẽ là hưởng công vô ích. Tiểu ngốc tử từ nhỏ liền thích ăn gì đó, hắn mang nàng nơi nơi đi ăn cái gì, nhượng nàng vui vẻ. Đi tới chỗ nào tính nơi nào đi. Đây là tối bất đắc dĩ thỏa hiệp.